Chương 214, Hàn Dồ tuyệt chiêu. Dâm ở đó độc vụ trước khi, yêu nguyệt thân thể trực tiếp nghiền nát thành vô số bọt nước, dung nhập chung quanh trong nước mưa biến mất, làm cho nhìn Hàn Dồ cho ngẩn người tại đó. Hàn Dồ, ở vũ chi quốc cùng ta chiến đấu liền đã định trước ngươi sau cùng hạ tràng. Yêu nguyệt thanh âm từ bốn phương tám hướng trong nước mưa chuyển đến, tựa hồ là mỗi một giọt nước mưa đều đang nói chuyện, mỗi một giọt nước mưa đều là yêu nguyệt. Có chút bất an chuyển thân thể, hướng về chu vi nhìn lại, muốn ở nơi này trong nước mưa tìm được yêu nguyệt thân ảnh, thế nhưng ngoại trừ nước mưa bên ngoài sẽ chả là nước mưa, căn bản xem đến bất kỳ yêu nguyệt cái bóng. Không có ích lợi gì, trong nước ta chính là vô địch. Yêu nguyệt thanh âm lạnh như băng kia lần thứ hai truyền đến, làm cho Hàn Dồ bắt đầu lo lắng lại tờ giờ âm ở đối với yêu nguyệt mà nói, trong nước hắn đích xác liền là vô địch, đặc biệt ở vũ chi quốc trong hoàn cảnh này, ẩn thân với trong nước mưa, cả công lẫn thủ. Đương nhiên cũng không phải là hết thể quỷ đăng nhất tộc tộc nhân đều có thể như vậy, dù sao yêu nguyệt huyết mạch độ tinh khiết là còn lại người thường không thể so, cho nên mới có thể tự nhiên ở trong nước mưa xuyên toa. Bạch suy phần eo đau xót, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, tiên huyết văng khắp nơi, một đạo lượng đến 3 cm vết thương liền xuất hiện, hướng về phía sau lại không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh, hiển nhiên ở một kích sau khi thành công yêu nguyệt cũng đã lần thứ hai ở nút. Bên này trong lòng báo động trước đại trấn, đồng thời dùng trong tay bị chặt thành hai nửa liềm đào quang ngốc ngốc cột hướng lấy bên trái của mình ngăn cản, trong nháy mắt kế tiếp một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong nước mưa lộ ra thân thể, trong tay thái đao trực tiếp cùng quang ngốc ngốc thiết côn đụng nhau. Giang giác lần thứ hai bị tước đoạn một đoạn, yêu nguyệt nhìn cái này xạ là mãn đờ Hàn Dồ lại có thể sớm dự đoán công kích của mình, trong lòng nhưng thật ra tương đối kinh ngạc. Lộ ra nụ cười quái dị làm cho sau đó mới lần dung nhập trong nước mưa. Rốt cuộc là không biết từng trải bao nhiêu lần chiến đấu nị ra, vị này nhận rơi bán thần hiển nhiên vẫn có chút tài năng. Kế tiếp nhưng là sẽ mau hơn, Hàn Dồ, thời đại của ngươi muốn kết thúc, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Thanh âm từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến, khiến người ta nghe không ra chính xác phương hướng. Ghê tởm tiểu tử, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Ta bán thần xạ là mãn đờ Hàn Dồ cũng không phải là dễ đối phó như vậy, ở như trước không còn cách nào tìm kiếm được yêu nguyệt thân ảnh, đồng thời bị lời kia không ngừng khiêu khích, Hàn Dồ có chút tức giận mắng giống một tiếng. Thông linh chi thuật hai tay kết ấn, sau đó chợt phách trên mặt đất, vô số phù văn lấy hai tay làm trung tâm hướng về bốn phía rất nhanh lan tràn đi, sau đó chính là một trận to lớn sương mù màu trắng nô ra. Thình thịch làm yên vụ từng bước tản đi thời điểm. Một cái to lớn dường như kỳ nông một dạng quái vật xuất hiện ở yêu nguyệt trong mắt, mấy chục thước cao độ cùng với thân thể cao lớn, thoạt nhìn thật giống như một tòa sẽ núi nhỏ di động bao giống nhau. Ở sau khi đi ra phát sinh một tiếng gào thét, không ngừng đạp nước thân thể, mỗi lần đều sẽ làm cho mặt đất một trận run rẩy, xem ra tựa hồ là ở là chủ nhân của mình bắt chuyện vỗ tự mình mà cảm thấy hưng phấn. Bên này là xạ lạ mãn đờ Hàn Dồ thông linh thú xạ lạ mãn đờ. Hắn có thể được nhận giới xưng là bán thần đồng thời có thành tựu của ngày hôm nay, cùng xạ lạ mãn đờ là có thêm chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đứng ở xạ lạ mãn đờ trên đầu, bao quát bốn phía, tuy là vẫn không có tìm được yêu nguyệt hình bóng, chẳng qua trong mắt lại đang không có ngay từ đầu kinh hoàng, chỉ còn lại có tự tin và trầm trọng. Đây chính là xạ lạ mãn đờ mang đến cho hắn cải biến tiểu tử, ngươi đã không muốn đi ra nói. Vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi đi ra đi, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đồng thời ngồi xổm người xuống vô vô xạ lạ mãn đờ đầu. Tốt lại tựa như tâm hữu linh tê một dạng, khi lấy được Hàn Dồ chỉ lệnh sau đó, cái này xạ lạ mãn đờ nhất thời liền lớn lên miệng của mình, hít mạnh một hơi, sau đó trong nháy mắt nổ ra. Chỉ bất quá hút vào chính là không khí, nổ ra cũng ẩn chứa kịch độc độc khí, màu tím vũ khí không ngừng từ xạ lạ mãn đờ trong miệng phún ra ngoài. Hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Ngay cả chu vi nguyên bản tại chiến đấu hiểu cùng Hàn Dồ hôn các vệ binh cũng đều là chịu ảnh hưởng, vội vã đình chỉ chiến đấu cùng nhau hướng về bên ngoài liều mạng chạy đi, vài cái tốc độ chậm bị cái này màu tím độc vụ nuốt chửng, ở mới vừa va chạm vào một khắc kia thân thể liền trực tiếp bắt đầu thối rữa. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ mạnh nhất không phải nhận thuật cũng không phải của hắn đao thuật, mà là cái này có 102 nhận giới hầu như không người nào có thể hiểu độc chân chính độc đặc biệt đang cùng xạ là mãn đỡ phối hợp phía dưới, cái này độc tố cương cường càng là sẽ tăng lên gấp bội, một cái bình thường phổ thông nỉ dạ ở đụng chạm lấy chất độc này làm sau đó, thân thể liền sẽ bắt đầu thối rữa, cuối cùng cả người đều sẽ biến thành một vũng máu. Không cần ngươi đi hô hấp, trên da lỗ chân lông giống nhau có thể hấp thu những độc tố này, đây mới là khó khăn nhất để phòng địa phương. Màu tím độc vụ đem chu vi nằm trong vòng trăm thước phạm vi toàn bộ bao phủ, bởi vì mình trong cơ thể bản thân thì có độc tố duyên cớ, đã sản sinh đối ứng kháng thể, cho nên Hàn Dồ ở trong làn khói độc hoàn toàn có thể tự do hành động. Đương nhiên, cũng là bởi vì mình một chiêu này, có ít nhất 50 danh Hàn Dồ đội thân vệ chết tại đây độc vụ phía dưới, chẳng qua chỉ cần có thể đem yêu nguyệt ép ra ngoài, theo Hàn Dồ những tổn thất này đều là đáng giá. Tìm được ngươi nguyên bản nhắm hai mắt chợt mở, sau đó gọi xuống núi tiêu cá bắt đầu động, hướng phía Hàn Dồ nhìn phương hướng chính là một cái nhảy, thân thể to lớn trực tiếp nào qua. Âm mặt đất văng tung tóe, toái thạch bay tán loạn, đại địa đều là hơi một trận run rẩy, mặc dù chỉ là thông thường trùng kích, bất quá cùng xạ lạ mãn đỡ cái này hình thể phối hợp lại, uy lực kia cũng tuyệt đối là thường nhân khó có thể chịu đựng. Ghê tởm Hàn Dồ lão gia hỏa này vậy mà còn có ngón này chặt, tiếp theo liền thấy đến một đạo thân ảnh từ trong làn khói độc bay ra ngoài, chính là nguyên bản ẩn thân ở trong nước mưa yêu nguyệt.